Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch vừa cười vừa nói, để các nàng điều chỉnh trạng thái tinh thần, chuẩn bị mở giới vực, chương 776, Thiên Triệu, Tam Tuyệt Thượng Nhân tới đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng đi bái phỏng một chút, cho, đây là ta đối với Cửu Thiên Thanh Linh Tử Hoa Khí nghiên cứu, ở trong Nghênh Tiên Tử Điếm, Tam Tuyệt Thượng Nhân đem một phần văn bản tài liệu giao cho Trần Mạc Bạch, người sau khi nhận lấy xem xét, không khỏi có chút giật mình, trừ Cửu Thiên Thanh Linh Tử Hoa Khí bản chất lưỡng nghi chi khí bên ngoài. Liền ngay cả như thế nào vận dụng tiên môn thủ đoạn, hỗ trợ hợp thành phương án, đều dự đoán ba cái, bởi vì ta không cách nào cảm giác thu nạp lưỡng nghi chi khí, cho nên cái này ba cái phương pháp, đến cùng có thể thành hay không, còn cần chính ngươi đi nếm thử. Tam Tuyệt Thượng Nhân mặc dù là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng đối với Cửu Thiên Thanh Linh Tử Hoa Khí nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, thứ này cho dù là Thanh Kính Thanh Thạch hai vị Nguyên Anh Thượng Nhân muốn cô động, cũng cần mượn nhờ Tử Thanh Song Kiếm mới được. Bất quá Trần Mạc Bạch đang luyện thành ẩm hữu nghi đằng sau, lại là có thể nhảy qua Tử Thanh Song Kiếm làm đến điểm này, dù sao thi triển không cốc chi âm đạo này đại thuật, là hắn có thể đủ tại trên cửu thiên lắng nghe cảm giác được lưỡng nghi chi khí, ẩm hữu nghi cảnh giới có thể cho hắn vẻn vẹn thu lấy những thứ này. Bất quá lưỡng nghi chi khí bản chất cực cao, lấy Trần Mạc Bạch hiện tại chỉ là kết đan cảnh giới, không thông qua Tử Thanh Song Kiếm loại bỏ dung hợp, chỉ sợ đang thu nạp trong nháy mắt. Đạo thể liền sẽ bởi vì không thể thừa nhận mà bị bỏng đóng băng nứt vỡ. Đa tạ thượng nhân, Trần Mạc Bạch cẩn thận xem hết văn bản tài liệu đằng sau, cũng là cảm giác mở rộng tầm mắt. Ba cái phương pháp theo thứ tự là phù lục, đan dược, pháp khí, hắn dự định tiếp xuống có thời gian mà nói, trước hết thử một chút phù lục, sau đó lại để thanh nữ nhìn xem đem lưỡng nghi chi khí dung luyện thành thanh linh tử hoa đan phương pháp, có thể thực hiện hay không, ngày mai trừ Bùi học tỷ bên ngoài. Ta còn có hai vị bằng hữu hẳn là cũng có thể mở kim đan giới vực thành công, đến lúc đó thượng nhân khả năng cần sớm làm chuẩn bị. Trần Mạc Bạch liền nghĩ tới lúc trước chính mình cùng Văn Nhân Tuyết Vi mở giới vực thời điểm, suýt nữa để Thanh Bình thượng nhân bị giới môn rút khô tình huống, xuất phát từ hảo tâm mở miệng nhắc nhở một chút, tiểu tử ngươi, sau này có thế ít dùng đan phượng triều dương đồ giúp người làm loại chuyện này. Tam Tuyệt thượng nhân sau khi nghe, lời nói thấm thía khuyên bảo một câu, Trần Mạc Bạch có chút không hiểu. Tiên môn bên trong, hiện tại hệ thống cùng tài nguyên cấp cho số lượng, là đã có thể tiến lên toàn bộ xã hội tiến lên, lại có thể cho tất cả mọi người nhìn thấy hy vọng, sàng chọn có tài năng người, đây là Thiên Tinh lão tổ lợi dụng phương thốn thư diễn toán đi ra, có thể hoàn thành tiên môn tất cả nhân viên đổi mới cùng thay thế hoàn mỹ trạng thái, ở dưới loại tình huống này, ngẫu nhiên xuất hiện ngươi dạng này một cái siêu việt thường quy thiên tài, tiên môn tài nguyên cùng hệ thống cũng có thể tự động điều tiết, hướng ngươi nghiêng một chút. Đưa ngươi dung nạp cùng tiêu hóa, nhưng ngươi thiên tài như vậy, nếu là xuất hiện nhiều, tiên môn tài nguyên cùng thượng tầng vị trí liền sẽ không đủ, như thế cũng chỉ có thể đủ đem bọn hắn áp chế, cứ thế mãi xuống tới, nhóm này thiên tài tại trước khi xê, hết nếu như còn không nhìn thấy lên cao cơ hội, là có khả năng tại trong tuyệt vọng, vứt bỏ trói buộc bọn hắn cả đời quy củ cùng đạo đức, làm ra nghịch phản sự tình, Lâm Đạo Minh cùng ngươi chính là chính phản hai mặt ví dụ, hắn đi ra ngoài tiên môn. Mà ngươi thì là siêu việt tiên môn thông thường. Bất quá chúng ta tiên môn nội tình còn tính là có thể, vô luận là hắn phản bội chạy trốn, là của ngươi xuất hiện, đều có thể tiếp nhận, nhưng ngươi thiên tài như vậy nếu là tụ tập xuất hiện, tiên môn khẳng định không cách nào tiếp nhận, đại khái là đem Trần Mạc Bạch xem làm người một nhà, cho nên Tam Tuyệt Thượng Nhân khó được nói một chút phát người suy nghĩ sâu xa lời nói, hắn ý tứ cũng rất đơn giản. Trần Mạc Bạch lợi dụng đan phượng triều dương đồ trợ giúp Tiểu Hắc cùng Nghiêm Băng Tuyền hai nữ mở kim đan giới vực, lấy tiên môn nội tình là có thể tiếp nhận, nhưng nếu như mỗi giới đều giúp một hai người, lâu dài như vậy xuống tới, tiên môn phương diện này hệ thống liền sẽ không thể thừa nhận, thậm chí là sụp đổ. Nói như vậy, khả năng tiên môn liền sẽ không lại đối với tu sĩ trúc cơ buông ra giới môn, đem phúc lợi này xem như là tu sĩ kim đan chuyên môn. Tam Tuyệt Thượng Nhân lời nói, cũng không chỉ là có quan hệ giới môn. Mà là toàn bộ tiên môn phương diện, giúp một hai cái người bên cạnh, là nhân chi thường tình, nhưng nếu là giúp nhiều hơn, tiên môn tài nguyên bỏ ra không cách nào cùng sản xuất hình thành ngang nhau, thế tất yếu đem quy củ gây dựng lại, để tại một lần nữa đạt thành cân bằng, mà tiên môn hiện tại quy củ là Thiên Tinh lão tổ quyết định, phá hủy quy củ này, thì tương đương với đánh lão tổ mặt, đa tạ thượng nhân chỉ điểm, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cũng là một mặt giật mình, những nội dung này kỳ thật hắn tại thân chức vị cao đằng sau, cũng mơ hồ có chỗ trải nghiệm, nhưng không có hoàn chỉnh nối liền nhau. Hôm nay bị Tam Tuyệt Thượng Nhân chỉ điểm đằng sau, mới là bỗng nhiên hiểu ra, những vật này, lớn tuổi một chút trên cơ bản đều biết. Bất quá sớm biết tiểu tử ngươi an bài hai kẻ như vậy, ta lần này liền không nên tới thay hoa đào thụ cái này tội. Nghe lời này, Trần Mạc Bạch chỉ có thể từ trong giới vực lấy ra một hộp lá trà bồi tội. Ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch cố ý xin phép nghỉ tới Ngũ Phong Tiên Sơn bên này bái phỏng Chung Ly Thiên Vũ người bạn tốt này. Ngươi gia hỏa này vô sự không lên Tam Bảo Điện, nói đi, tới làm gì? Chung Ly Thiên Vũ buông xuống ở trong tay một quyển sách, nhìn thấy Trần Mạc Bạch đi tới không khỏi một mặt ngạc nhiên. Đây không phải lại phải mở ra giới môn sao, ta có hai vị bằng hữu một cái xem trọng hậu bối cũng đều lần này bên trong, muốn trước tiên biết các nàng có thể thành công hay không. Trần Mạc Bạch cười ăn ngay nói thật, Chung Ly Thiên Vũ sau khi nghe cũng là gật gật đầu, sau đó tiếp tục chỉ trên bàn đồ uống trà để hắn tự tiện, mà chính mình thì là tiếp tục xem lên trong tay sách manga. Hắn sau khi tốt nghiệp, bị Chung Ly gia tộc an bài vào quân bộ bên trong, ma luyện 20 năm đằng sau, chính thức xuất ngũ. Sau đó tại quân bộ lại có nghiệp chính sách phía dưới, bị phân phối đến cái này Ngũ Phong Tiên Sơn làm bảo an, làm tiên môn duy nhất lục giai linh địa, Ngũ Phong Tiên Sơn vật nghiệp, cũng là công chức đơn vị, mà lại bảo an cương vị tức thì bị quân bộ tinh nhuệ một tay cầm giữ. Dù sao ở chỗ này muốn bảo vệ, không phải hóa thần gia tộc, chính là chân chính hóa thần, người bình thường có thể làm không được. Đến tiệm cơm thời điểm, biết được Trần Mạc Bạch đến Chung Ly Nguyệt, tự mình hạ trù làm một trận, Thiên Vũ. Khó được Trần ủy viên tới, ngươi cũng đừng cả ngày trạch trong nhà, cùng hắn ra ngoài đi một chút. Cơm nước xong xuôi, Chung Ly Nguyệt nhìn thấy lại bưng lấy sách manga nằm trên ghế salon Chung Ly Thiên Vũ, không khỏi nhíu mày, để hắn đi ra ngoài phơi mặt trời một chút. Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, nhớ tới khi còn bé chính mình. Chung Ly Thiên Vũ nghe, chỉ có thể bất đắc dĩ choàng cái áo khoác, cùng Trần Mạc Bạch cùng ra ngoài. Đi đâu? Đi Nguyên Dương Quan bên kia đi. Trần Mạc Bạch chỉ đỉnh núi tòa kia Thuần Dương Chung. Nơi đó ánh mắt tốt nhất, có thể nhìn thấy phía dưới hội tụ tới mở kim đan giới vực tất cả tu sĩ. Hai người quen thuộc đi tới Nguyên Dương Quan, Trần Mạc Bạch ngạc nhiên phát hiện ban ngày vậy mà cũng đại môn đóng chặt. Nam Cung Huyền Ngọc lấy được dục anh đang đằng sau, liền đến nơi này bế quan, hỏi Chung Ly Thiên Vũ đằng sau, Trần Mạc Bạch mới biết nguyên nhân. Tiên môn kết đan người thứ nhất, có thể kết anh thành công sao? Một lò này dục anh đang nhân tuyển, dựa theo trên mạng bình luận, Nam Cung Huyền Ngọc hy vọng là lớn nhất. Nhưng Trần Mạc Bạch khẳng định là hy vọng hắn không thành công, nhìn thật sâu nhìn đại môn đóng chặt Nguyên Dương Quan, Trần Mạc Bạch lấy động hư linh mục nhẹ nhàng liếc một cái, lại lấy không cốc chi âm lắng nghe, quả nhiên phát hiện cả đỉnh núi tinh thuần linh khí, ngay tại cuồn cuộn không dứt hướng về nơi này hội tụ, mà lại những này bàn bạc hạo nhiên linh khí, tự hồ bị một cái sâu không thấy đáy lỗ đen thôn vệ, chỉ có vào chứ không có ra, nhìn cái gì, đi, đã nhanh muốn đi đến trên đỉnh núi Chung Ly Thiên Vũ. Đối với đứng tại Nguyên Dương Quan cửa ra vào Trần Mạc Bạch hô một tiếng, hắn lập tức tản ra linh mục cùng không cốc chi âm, đi cùng đến trên đỉnh núi, màu đồng thau Thuần Dương Chung cùng Nghiêm Băng Tuyền cùng đi đến thời điểm so sánh, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Chung Ly Thiên Vũ lệ củ dơ lên treo lơ lửng thô to gậy gỗ, trùng điệp gõ một cái, nương theo lấy đông một tiếng, hắn ngồi ngay ngắn ở trong đình, cảm thụ được chính mình thần thức bị trong suốt. Chung Ly Thiên Vũ tinh khí thần cũng sớm đã rèn luyện đến trúc cơ cảnh giới cực hạn, Trần Mạc Bạch thậm chí cảm giác, liền xem như không dùng kim dịch ngọc hoàng đan, hắn cũng có thể kết đan thành công. Bất quá rất rõ ràng, Chung Ly gia tộc không muốn liều lĩnh tràng phiêu lưu này, dù sao bọn hắn đối với Chung Ly Thiên Vũ hy vọng, không hề chỉ là kết đan cảnh giới, mà là cao hơn Nguyên Anh, thậm chí là tiên môn đỉnh phong hóa thần, cho nên tại leo lên đến đỉnh phong trước đó, Chung Ly Thiên Vũ một bước tu hành cũng không thể đạp sai. Mà ở thời điểm này, Trần Mạc Bạch đã là đứng tại đỉnh núi, nhìn về hướng bởi vì giới môn mở ra, mà tại Ngũ Phong Tiên Sơn giữa thiên địa không ngừng dập dần ba động, cơ hồ nồng đậm thành thực chất hư không chi lực, đè nén mình muốn hấp thu những này tinh khiết mênh mông hư không chi lực xúc động, Trần Mạc Bạch cũng không nhìn quy bảo rung động, sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng về phía trước mắt mỹ lệ chói lọi cảnh sắc, chỉ gặp giới môn nơi ở tụ tiên phong trên đỉnh núi, cánh cửa đá khổng lồ kia bắn ra từng đạo màu bạc trắng lưu quang. Tựa như trong buổi tối hiện lên thương khung mưa sao băng, tại tinh chuẩn chỉ đạo phía dưới, hướng về phía dưới ngồi ngay ngắn ở trong nhà gỗ tu sĩ rơi xuống, Trần Mạc Bạch thúc dục động hư linh mục thấy rõ ràng có ba cái trên nhà gỗ không, dẫn dắt đến nhiều nhất hư không chi lực, hắn không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, thấy cảnh này, là hắn biết ba nữ khẳng định là ổn, không uổng phí hắn trong khoảng thời gian này tân tân khổ khổ học bù, ngươi muốn gõ sao? Mà lúc này đây, Chung Ly Thiên Vũ duỗi lưng một cái, từ thuần dương chung phía dưới đứng lên, đối với Trần Mạc Bạch hỏi, ta coi như xong đi. Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn sợ mình tại tiếng chung nhập định thời điểm, phía dưới mở kim đan giới vực Nghiêm Băng Tuyền cùng nữ nhi ngoài ý muốn nổi lên tình huống, mà lại trạng thái ngủ say thuần dương chung, đích thật là đối với hắn không có tác dụng gì, dù sao hắn ngày bình thường, cũng là tùy thời có rảnh liền có thể tiếp nhận chính mình bản mệnh pháp khí thần chung hung đúc, đối với loại đẳng cấp này tiếng chung, đã là có chút miễn dịch, nếu như tương lai ngươi thật sự có thể trở thành tiên môn đứng đầu. Có thể suy tính một chút dùng tham đồng khế pháp môn, đưa ngươi bản mệnh pháp khí cùng cái này thuần dương chung kim dung tịnh xúc, hợp thể tiến hóa. Chung Ly Thiên Vũ nhìn thấy Trần Mạc Bạch một mực chú ý phía dưới, đột nhiên mở miệng nói cái đề tài này, tham đồng khế còn có thể làm như thế. Trần Mạc Bạch thật đúng là không biết cái này, có chút ngoài ý muốn xoay đầu lại hỏi, bằng không ngươi cho rằng ta tấm gương là thế nào từ phá toái trạng thái phía dưới một lần nữa dung hợp, bất quá pháp môn này. Là lúc trước nhà chúng ta lão tổ tìm hiểu tham đồng khế đằng sau, nghĩ ra được, Chung Ly lão tổ, cho dù là tại tiên môn lịch sử phía trên, cũng là đại trí tuệ người, không chỉ là mở ra lối riêng lấy Long Quy Nguyên thần ngự tận lục bộ, đã luyện thành lục ngự kinh, còn dung hội tiên môn còn lại hóa thần đại pháp, nhìn trộm ra hóa thần phía trên cảnh giới, ở trong đó, tham đồng khế cũng bị hắn tu luyện qua, bát quái kính kiện này ngũ giai pháp khí tại Chung Ly lão tổ nếm thử luyện hư thời điểm phá toái. Chung Ly lão tổ đột phá thất bại đằng sau, còn lại thọ nguyên trừ an bài hậu sự bên ngoài, chính là lấy tham đồng khế khai sáng pháp khí dung hợp chi pháp, đạo pháp môn này nguyên bản hắn sáng tạo ra, là vì để hậu thế tử đệ dùng cái này đem bát quái kính một lần nữa dung hợp, khôi phục đỉnh phong, thậm chí là nâng cao một bước, pháp này cũng là đem tham đồng khế có thể làm toán cộng đặc tính phát huy đến cực hạn, tỉ như nói Trần Mạc Bạch thần chung cùng nguyên dương lão tổ thuần dương chung, nhất mạch tương thừa. Đều là thuần dương sáu pháp khí, như vậy nếu như tương lai Trần Mạc Bạch thần chung cũng tăng lên tới tứ giai thượng phẩm, như vậy cùng ngụm này thuần dương chung dung hợp nói không chừng liền có cơ hội có thể tăng lên trở thành ngũ giai pháp khí. Trần Mạc Bạch nghe Chung Ly Thiên Vũ lời nói đằng sau, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhà ngươi lão tổ thật đúng là một thiên tài, có lẽ tu luyện thiên phú phía trên so ngươi hơi kém một chút, nhưng ở trí tuệ cùng ngộ tính phía trên, nhà ta lão tổ là có thể cạnh tranh tiên môn đệ nhất. Chung Ly Thiên Vũ sau khi nghe, cũng là phi thường kiêu ngạo nói, đâu có, thiên phú tu luyện cũng khẳng định là tại trên ta, Trần Mạc Bạch tự mình biết chuyện nhà mình, có thế có thành tựu của ngày hôm nay toàn bộ nhờ tài nguyên nện, cũng không dám thừa nhận chính mình so Chung Ly lão tổ càng thêm xuất sắc, đây chính là tiên môn từ xưa đến nay hóa thần bên trong, đều là số một đại trí tuệ giả, thương lượng với ngươi sự kiện, tương lai nếu như ngươi cầm quyền. Có thể hay không đem nguyên dương quan bên trong mặt kia thuần dương kính cho ta, lúc này, Chung Ly Thiên Vũ rốt cục nói ra chính mình mục đích thật sự, Trần Mạc Bạch nghe chút, hơi sững sờ, sau đó liền hiểu hắn ý tứ, ngươi muốn dùng thuần dương kính đến tu bổ bát quái kính, quả nhiên không thể gạt được ngươi, tiên môn bên trong, tấm gương loại pháp khí mặc dù không ít, nhưng có thể đạt tới tứ giai cấp độ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tứ giai thượng phẩm, càng là chỉ có mặt này thuần dương kính. Tương lai bát quái kính nếu là muốn trở lại ngũ giai mà nói, khả năng nhất định phải dung hợp thuần dương kính mới có thể. Chung Ly Thiên Vũ cũng là mặt dạng mày dày mở miệng, Trần Mạc Bạch lúc này xem như minh bạch hắn vì cái gì đột nhiên nói đến cái đề tài này, đuổi tình ở chỗ này chờ. Cái này thuần dương kính trên danh nghĩa thế nhưng là thuộc về thuần dương học cung, ta liền xem như trở thành tiên môn chi chủ, nếu là Nam Cung Huyền Ngọc không đồng ý, cũng là không có cách nào đem mặt này thuần dương kính đưa cho ngươi. Mà lại thứ này làm nguyên dương lão tổ bản mệnh pháp khí một trong, cũng coi là đồ cổ, dựa theo tiên môn quy củ, cũng không thể phá hư. Trần Mạc Bạch lời nói vừa rơi xuống, Chung Ly Thiên Vũ lại là đã giúp hắn nghĩ kỹ lấy cớ, ta dùng bát quái kính dung hợp thuần dương kính, sao có thể nói là phá hư đâu. Ta đây là đang trợ giúp thuần dương kính hoàn thành khốn đốn hơn ngàn năm thăng giai, cộng đồng tiến hóa, hổ bang hỗ trợ, lần này ngôn ngữ Chung Ly Thiên Vũ nói chính là nghĩa chính ngôn từ. Trần Mạc Bạch trước kia thật không có nhìn ra, cái này mày rậm mắt to tiểu tử, lại còn có thể nói ra không biết xấu hổ như vậy, cho đến lúc đó rồi nói sao, Trần Mạc Bạch lại là lắc đầu, cũng không dám nhận lời chuyện này, dù sao đây là viết tại trong quy củ, hắn chỉ sợ chỉ có trở thành hóa thần lão tổ đằng sau, mới có quyền lợi có thể tiến hành việc này, tương lai ngươi trở thành tiên môn tam đại điện chủ một trong, lại là thuần dương quyển tu sĩ, có thể xin mời lĩnh hội những này nguyên dương lão tổ thuần dương sáo. đến lúc đó liền nói đột nhiên lĩnh ngộ được để thuần dương chung thăng cấp thời cơ, đưa ngươi bản mệnh pháp khí cùng nguồn này thuần dương chung dung hợp, nếu là có thể thành công, đối ngoại liền biểu thị là nguyên dương lão tổ thuần dương chung tại ngươi thuần dương chân khí ôn dưỡng phía dưới sinh ra cuối cùng thuế biến, dù sao bọn hắn cũng sẽ không biết cái chung này trên thực tế căn bản là của ngươi thần chung, ngũ giai pháp khí tác dụng không cần ta nhiều lời đi, ngươi nếu là có cái này, lại thêm tham đồng khế, tu vi tăng lên càng là nhanh chóng. Chung Ly Thiên Vũ lại là mở miệng lần nữa mê hoặc Trần Mạc Bạch, người sau khi nghe, rất là tâm động, ta nhớ kỹ, bất quá ta có thể dùng lấy cớ này, ngươi làm sao bây giờ, cũng không thể đối ngoại nói thuần dương kính tại ngươi ôn dưỡng phía dưới, đột phá đến ngũ giai a, cái này đến lúc đó nhưng là muốn đem ngươi gia tổ truyền bát quái kính cho điền vào đi, gia tộc của các ngươi nguyện ý tiếp nhận tên tuổi này tổn thất sao, Trần Mạc Bạch lời nói làm cho Chung Ly Thiên Vũ trên mặt hiện ra một tia do dự. Sau đó nói chính mình nội tâm ý tưởng chân thật, lời nói thật nói với ngươi, cá nhân ta là chủ nghĩa thực dụng người, đối với tên tuổi cái gì cũng không đáng kể, chỉ cần tương lai có thể làm cho ta bản mệnh pháp khí tiến giai thành ngũ giai, cho dù là không cần bát quái kính tên tuổi, đổi thành thuần dương kính cũng có thể, nhưng chúng ta gia tộc tộc trưởng bọn hắn hẳn là không tiếp thụ được, nhưng chuyện này không phải còn sớm sao, chờ ta đem bọn hắn đều ngao xê hết, ta chính là lớn nhất. Lời nói của ta chính là Chung Ly gia tộc trời, Trần Mạc Bạch nghe những lời này đằng sau, trực tiếp liền đối với Chung Ly Thiên Vũ dựng lên ngón tay cái của mình, không nghĩ tới tiểu tử này tam quan cùng mình vậy mà như thế nhất trí, quả nhiên không hổ là bạn tốt của hắn. Bất quá chuyện này, bọn hắn hiện tại cũng vẻn vẹn có thể lẫn nhau nói một câu, tương lai nếu quả như thật muốn thực hành mà nói, tối thiểu nhất cũng muốn đợi đến hai người đều kết anh, thậm chí là một người trong đó hóa thần mới được, dù sao tiên môn bên trong. Cho dù là tam đại điện chủ cản trở cũng là thật nhiều. Sau đó, Trần Mạc Bạch lấy ra một bộ đồ uống trà, hai người bắt đầu ở đỉnh núi uống trà. Hôm nay, Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng buông xuống ở trong tay chén trà, nhìn xem dưới núi, không khỏi thở dài một hơi. Nghiêm Băng Tuyền cùng Trần Tiểu Hắc đều thành công. Chỉ chốc lát sau, tam tuyệt thượng nhân thân ảnh liền xuất hiện ở phía dưới, nói hai câu đằng sau, liền mang theo ba nữ lên tụ tiên phong, mở kim đan giới vực đủ loại chi tiết. Trần Mạc Bạch cũng sớm đã đối với các nàng nói qua, sự tình đến một bước này, cũng đã là hết thảy đều kết thúc, dù sao có thể mở bao lớn, tại các nàng thu nạp luyện hóa bao nhiêu hư không chi lực lúc, liền đã xác định. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, thu hồi trà của mình cổ, đem ở dưới thuần dương chung tĩnh tọa Chung Ly Thiên Vũ đánh thức, hai người cùng một chỗ hướng về dưới núi đi đến, rất nhanh, hai người liền đi tới Nguyên Dương Quan trước đại môn. Trần Mạc Bạch lần nữa nhìn thoáng qua đằng sau, đi theo Chung Ly Thiên Vũ về tới nhà hắn, Chung Ly Nguyệt đã làm tốt một trận phong phú cơm trưa, Trần Mạc Bạch cũng từ chối không được, dự định ăn xong bữa này đằng sau, liền cáo từ rời đi, đạo này cá quế hương vị, ăn vào một nửa thời điểm, Trần Mạc Bạch đang định khích lệ một chút đồ ăn ăn thật ngon, đột nhiên, cả tòa hội tiên phong cũng bắt đầu có chút chấn động lên, Trần Mạc Bạch cùng Chung Ly Thiên Vũ đều buông xuống ở trong tay bát đũa, không khỏi hai mặt nhìn nhau, sau đó bọn hắn đều nhìn về Chung Ly Nguyệt. Chung Ly Nguyệt không hổ là thế hệ trước kim đan chân nhân, nàng đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó hồi ức trong đầu của chính mình phong phú kinh lịch, rất nhanh liền tìm được tương tự tràng cảnh, kết hợp với những gì mình biết tin tức, không khỏi hít thở sâu một hơi, Nam Cung Huyền Ngọc tại kết anh, bắt đầu dẫn dắt cả tòa hội tiên phong thiên địa linh khí, cho nên đã dẫn phát bực này chấn động, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch không khỏi tâm thần chấn động, lại có thể đi đến một bước này, không hổ là tiên môn kết đan người thứ nhất. Lúc này, ăn cơm đã không có bất luận cái gì hào hứng, ba người đều đi ra phía ngoài, nhìn về hướng Nguyên Dương Quan phương hướng, chỉ gặp từng sợi xích hồng như là ánh bình minh lưu quang, từ bốn phương tám hướng vọt tới, tại trên đỉnh núi ngưng tụ thành từng đoàn như là ráng chiều lại tốt như lửa đốt mây, liên miên bất tuyệt linh khí cầu vồng. Chúng ta vật nghiệp đem dựa theo trước đó hiệp nghị, cung cấp ngũ giai linh khí cho Nam Cung Nghị Viên, vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên. Còn xin các vị chủ xí nghiệp trong khoảng thời gian này, không cần tu luyện thổ nạp hội tiên phong linh khí, để tránh phát sinh linh khí B tỷ C cướp đoạt tình huống mà ẩu hỏa nhập ma. Lúc này, một chiếc điện thoại đánh tới Chung Ly Nguyệt nơi này, nàng mở ngoại phóng, rất nhanh Trần Mạc Bạch cùng Chung Ly Thiên Vũ cũng đều nghe được đoạn văn này, mặc dù lời nói rất là khách khí, nhưng hiển nhiên đều là hy vọng tại Nam Cung Huyền Ngọc kết anh trong khoảng thời gian này, tất cả ở trên hội tiên phong tu sĩ, tạm dừng tu luyện. Chúng ta tạm thời trước tiên lui ra hội tiên phong đi, Chung Ly Nguyệt do dự một lúc sau, đối với Trần Mạc Bạch cùng Chung Ly Thiên Vũ hai người nói câu nói này, tự nhiên nên như vậy, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cũng là gật gật đầu. Đại cảnh giới đột phá thời điểm, kiên kỵ nhất bị quấy rầy. Mặc dù bởi vì lập trường nguyên nhân, Trần Mạc Bạch đối với Nam Cung Huyền Ngọc cầm thái độ đối địch, nhưng ở bực này trái phải rõ ràng phía trên, lại cũng không thi triển thủ đoạn nhỏ. Nếu như Nam Cung Huyền Ngọc có thể chân chính kết anh thành công, như vậy thì đại biểu cho tiên môn dục anh đan, đích thật là có tạo hóa huyền bí, đối với hắn cũng là một lần to lớn lòng tin tăng lên. Nếu như thất bại, như vậy đã thối lui ra khỏi hội tiên phong bọn hắn, cũng coi là biểu lộ thái độ của mình, sẽ không để cho Nam Cung Huyền Ngọc đem chính mình thất bại lấy cớ quy tội đây. Ba người đi tới hội tiên phong chân núi, trừ bọn hắn bên ngoài còn có một số hóa thần người của gia tộc, Chung Ly Nguyệt cùng bọn hắn quen thuộc chào hỏi, lại thêm còn có top 5 top 3 từ còn lại tiên sơn bên kia tới tu sĩ, dựa theo chính mình vòng tròn vây ở cùng một chỗ, chỉ vào đỉnh núi kết anh thiên triệu nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều người đều là mặt lộ vẻ hâm mộ, hắn hẳn là có thế thành. Bên trong một cái bị đám người vây quanh ở trung tâm chòm râu dài tu sĩ, tự hồ tinh thông thuật vọng khí, nhìn lên bầu trời phía trên nồng đậm thành ráng đỏ hình dạng tinh thuần linh khí, tựa như trên trời biển lửa, liên tục không ngừng trút xuống, nói một câu nói. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, mặt không đổi sắc, Chung Ly Thiên Vũ thì là một mặt hâm mộ. A, ngươi đi đâu? Trần Mạc Bạch nhìn sau một lát, đột nhiên quay người đi. Chung Ly Thiên Vũ không khỏi mở miệng hỏi, bằng hữu của ta cùng bọn hậu bối còn tại tụ tiên phong bên kia, cũng không biết Nam Cung nghị viên kết anh thiên triệu, có thể hay không ảnh hưởng các nàng mở kim đan giới vực, ta có chút lo lắng, qua bên kia nhìn xem. Trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch hướng về tụ tiên phong mà đi, nơi đó là Khiên Tinh lão tổ chỗ tu hành, ngươi lại lên không đi. Chung Ly Thiên Vũ nghe đến đó, mở miệng nhắc nhở hắn, ta cho Du Chân Nhân gọi điện thoại đi, nàng cũng rất quan tâm ta hậu bối kia. Nhìn nàng một cái có thể hay không đem ta mang lên đi. Trần Mạc Bạch kiểu nói này, Chung Ly Thiên Vũ cũng liền gật gật đầu, hai người ngay ở chỗ này tách ra, ta đã cùng tụ tiên phong bên kia Trần Thuần quản sự nói chuyện điện thoại, nàng sau đó tới đón chúng ta. Chờ đến Trần Mạc Bạch đi vào tụ tiên phong chân núi thời điểm, Du Huệ Bình đã đợi lấy, nàng nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch sắc mặt ngưng trọng lời nói, Trần Thuần, rất lâu không gặp, đại khái là một khắc đồng hồ đằng sau. Trần Thuần thân ảnh xuất hiện ở trong mắt của hai người, đi theo ta bước chân đến, nơi này đi lên con đường bị sư tôn bố trí thành một cái thông quan trò chơi, một khi đạp sai, liền sẽ một lần nữa trở lại chân núi, cần làm lại từ đầu. Trần Thuần sắc mặt bình tĩnh mở miệng, sau đó quay người đi hướng tụ tiên phong đỉnh núi, Du Huệ Bình đi đầu đi theo nàng lên núi, Trần Mạc Bạch nhìn thấy như vậy, cũng là theo sát bên kia, vì để tránh cho đạp sai, Trần Mạc Bạch càng là trực tiếp tiến nhập phương thốn thư trạng thái. Đại khái là một giờ sau, bọn hắn đi tới đỉnh núi, cao lớn lại phong cách cổ xưa cửa đá, vẫn như cũ đứng lặng tại tụ tiên phong đỉnh núi, cổ kia trấn áp sơn hà hoàng vũ tê, an tê, hương cùng nặng nề, làm cho Trần Mạc Bạch cảm giác được điện thoại di động của mình lần nữa bắt đầu chấn động. A, các ngươi sao lại tới đây? Giới môn bậc thang trước đó, sắc mặt hơi trắng bệch Tam Tuyệt Thượng Nhân ngay tại uống một loại bổ sung chân khí linh thủy, nhìn thấy Trần Mạc Bạch cùng Du Huệ Bình hai người, một mặt kinh ngạc. Là như vậy, Trần Mạc Bạch nói chính mình lo lắng, sau đó chỉ hội tiên phong phương hướng, lại đột nhiên phát hiện, tại cái này tụ tiên phong đỉnh núi, lại là một mảnh gió êm sóng lặng, căn bản cũng không có bất luận cái gì một tơ một hào kết anh thiên triệu, cái này cả tòa tụ tiên phong, đều tại Khiên Tinh lão tổ giới vực bao phủ bên trong, nếu không phải sát vách chính là Bạch Quang lão tổ, hắn thậm chí có thể trực tiếp bao phủ toàn bộ ngũ phong tiên sơn. Tam Tuyệt Thượng Nhân mở miệng nói nguyên nhân. Mặc dù kết anh thiên triệu, ở ngoài tiên môn xem ra không gì sánh được ồn ào cùng mênh mông, nhưng ở hóa thần trong lĩnh vực, lại là không có một tơ một hào dấu hiệu có thể xuyên vào, thì ra là thế, cái kia ngược lại là ta đa tâm. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, không khỏi nhịn không được cười lên, sau đó đối với cùng mình cùng tiến lên tới Du Huệ Bình xin lỗi, ta cũng thật lo lắng tiểu hắc, nhìn lại nhìn cũng tốt, bất quá Du Huệ Bình lại là lắc đầu, nói câu nói này. Sau đó nàng đối với Tam Tuyệt Thượng Nhân cung kính vấn an, lúc trước tiểu hắc có thể sống sót, còn nhiều hơn thua thiệt Thượng Nhân xuất thủ tương trợ. Tam Tuyệt Thượng Nhân sau khi nghe, lại là lắc đầu, lúc này chân khí của hắn tựa hồ cũng trở về phục hơn phân nửa, đem còn lại nửa bình linh thủy cầm lại chính mình giới vực, nói một kiện Trần Mạc Bạch không biết sự tình. Lúc trước nếu không phải ngươi mượn tới Thái Nguyên chân quân khối kia vạn niên ôn ngọc, ta liền xem như có thủ đoạn thông thiên, cũng cứu không được cửu âm tuyệt mạch. Chương 777, Linh Tiêu Ngọc Bội. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, không khỏi sắc mặt giật mình, Thái Nguyên chân quân Linh Tiêu Ngọc Bội, chính là tiên môn tiếng tăm lừng lẫy ngũ giai pháp khí, phối ở trên người có thể tâm ma không sinh, khí cùng thần thanh, chính là một khối vạn niên ôn ngọc bồi dưỡng được khí linh đằng sau thăng giai mà tới, có bực này linh bảo tương trợ, cũng khó trách cửu âm bệnh N, An Y, Tiểu Hắc đều bị chữa khỏi, bất quá đây nhất định cũng không thiếu được y thuật thông thiên tam tuyệt thượng nhân xuất thủ. Du Huệ Bình sau khi nghe, ngược lại là trên mặt nổi lên một tầng thần sắc lo lắng, cái này linh tiêu ngọc bội dù sao cũng là Thái Nguyên học cung truyền thừa chí bảo, một mực để Tiểu Hắc cầm cũng không tốt lắm, vẫn là hy vọng nàng có thể mau sớm tu hành phá cảnh, triệt để nắm giữ thuần âm chi thể. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, không khỏi mở to hai mắt nhìn, linh tiêu ngọc bội tại Tiểu Hắc trên tay, đây chính là tiên môn có thể đếm được trên đầu ngón tay ngũ giai pháp khí, từng, cũng may mà Thanh Bình thượng nhân thiện tâm, nguyện ý cùng nhau mượn. Du Huệ Bình mà nói, để Trần Mạc Bạch cứ thế ngay tại chỗ, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, nữ nhi thân gia vậy mà so với hắn lão phụ thân này còn muốn phong phú, trừ Thái Ất Ngũ Yên La bên ngoài, còn có ngũ giai linh tiêu ngọc bội, bất quá bình thường làm sao lại không có phát hiện cái này linh tiêu ngọc bội vết tích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ không phải là thiếu khuyết linh thạch một mực đang ngủ say đi, dạng này không tốt, làm nữ nhi sống sót pháp khí. Trần Mạc Bạch cảm thấy có cần phải hảo hảo nói lời cảm tạ một phen, thầm nghĩ lấy đưa bao nhiêu linh thạch thích hợp thời điểm, Nghiêm Băng Tuyền đã từ giới môn bên trong đi ra, nàng có chút hiếu kỳ vuốt vuốt chính mình vừa mới thành công mở ra kim đan giới vực, đem trên cổ tay trắng mang theo vòng tay tới tới lui lui bỏ vào, lấy thêm ra tới, bởi vì lần này ba nữ cô động hư không chi lực đều không có Trần Mạc Bạch lần kia nghịch thiên như vậy, cho nên tam tuyệt thượng nhân đưa các nàng đều duy nhất một lần đưa đi vào. Nghiêm Băng Tuyền cái thứ nhất đi ra, đại biểu cho nàng cô động kim đan giới vực nhỏ nhất, bất quá chỉ cần tại trúc cơ thời điểm luyện thành, như vậy thì đại biểu cho căn cơ đã phi thường thâm hậu. Lúc này, nàng ngẩng đầu nhìn đến chính ở ngoài giới môn cách đó không xa bậc thang chờ lấy Trần Mạc Bạch, nhìn thấy hắn trong nháy mắt, Nghiêm Băng Tuyền không khỏi đôi mắt nhắm lại, khóe miệng lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, chúc mừng. Trần Mạc Bạch nhìn thấy Nghiêm Băng Tuyền, cũng là cười đi tới nói vui, từng, tạ ơn. Nghiêm Băng Tuyền nhìn đến đây còn có những người khác, cũng liền đè nén xuống chính mình nội tâm vui sướng, nhẹ nhàng gật đầu đối với Trần Mạc Bạch nói lời cảm tạ. Hội Tiên Phong bên kia Nam Cung Nghị Viên ngay tại trách anh, ta lo lắng có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Trần Mạc Bạch mang theo Nghiêm Băng Tuyền đi tới giới môn một bên khác, nói chính mình tới nguyên nhân, người sau khi nghe khóe mắt ý cười càng sâu, đã ngươi đã thành công mở ra, vậy ta cũng yên tâm. Nơi này là Thiên Tinh Lão Tổ Thanh Tu Chi Địa. Ta cũng liền không ở lâu, đi xuống trước. Chờ ngươi lúc đi ra, chúng ta hai lại chúc mừng một cái đi. Trần Mạc Bạch nghĩ đến lúc đó nếu như ba nữ cùng một chỗ xuống núi mà nói, chính mình về tình về lý đều muốn đưa nữ nhi, quyết định hay là rút lui trước lui, dạng này liền có cơ hội hợp lý an bài thời gian. Từng, Nghiêm Băng Tuyền đối với hắn cũng có chút nói gì nghe nấy, nhẹ nhàng gật đầu đằng sau, đưa mắt nhìn Trần Mạc Bạch đi qua cùng tam tuyệt thượng nhân bọn họ cáo từ. Đi xuống đường lại không giống với, ta đưa ngươi đi. Trần Thuần nghe được Trần Mạc Bạch phải xuống núi, mở miệng nói một câu, làm phiền. Trần Mạc Bạch đối với Trần Thuần khách khí nói một câu, sau đó cùng nàng một trước một sau xuống núi, đến trên nửa đường thời điểm, Trần Thuần đột nhiên ngừng lại. Trần Mạc Bạch không khỏi nhấc lên tâm thần, nghĩ thầm nàng muốn làm gì, còn nhớ rõ ta cho ngươi tính toán cái kia quẻ sao. Trần Thuần xoay đầu lại, sắc mặt bình tĩnh hỏi một câu, tự nhiên nhớ kỹ, khắc sâu ấn tượng. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, lúc trước nếu là không có Trần Thuần chỉ điểm mà nói, hắn đối với mình kết đang chuẩn bị cũng sẽ không như vậy đầy đủ, nói không chừng liền có khả năng bởi vì trong đó một kiếp mà sắp thành lại bại, đăng lâm xuất thế giới, đạp đạo bàn hư không. Lúc kia ta lúc đầu cảm thấy đã đem ngươi tất cả nội tình nhìn thấu, hiện tại xem ra, lại vẻn vẹn thấy được ngươi tầng ngoài. Trần Thuần câu nói này, làm cho Trần Mạc Bạch trầm mặc không nói, hắn cũng không thể nói. Chính mình nội tình tùy thời tùy chỗ đều đang biến hóa tăng lên đi, ngươi hẳn là hư không linh thể đi. Trần Thuần lần nữa hỏi một câu, lấy ngươi thần cơ phủ truyền thừa, không phải là nhẹ nhõm xem thấu sao? Trần Mạc Bạch không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược một câu, chúng ta nhất mạch, chỉ tính người hữu duyên, nhất là tu vi càng cao, càng là coi trọng duyên phận. Trần Thuần câu nói này, làm cho Trần Mạc Bạch không khỏi khẽ lắc đầu, vậy xem ra ta là không có duyên với ngươi. Nghe hắn câu nói này, Trần Thuần rơi vào trầm mặc. Chờ một hồi, cũng không có đợi đến Trần Mạc Bạch muốn để nàng xem bói ý tứ, cũng không nói gì nữa, xoay người lần nữa ở phía trước dẫn đường, thấy được nàng không có truy nguyên hỏi, Trần Mạc Bạch cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù tiên môn bên trong, có rất nhiều người đã đang suy đoán hắn là hư không linh thể, nhưng hắn chính mình chắc chắn sẽ không đi đối ngoại tuyên dương điểm ấy, dù sao tên tuổi của hắn đã đủ lớn, đã là có chút cây to đón gió, sau đó, hắn tốt nhất vẫn là điệu thấp một chút, nếu như có thể ỷ vào thiên hà giới bên kia tài nguyên mau chóng kết anh, như vậy ngược lại là có thể hơi hiển lộ một chút phong mang. Rốt cục, Trần Mạc Bạch đi ra tụ tiên phong, ngươi kết anh kiếp quan, cần ta hỗ trợ nhìn xem sao. Ngay tại Trần Mạc Bạch chuẩn bị lúc rời đi, Trần Thuần rốt cục nhịn không được mở miệng, hảo ý tâm lĩnh, nhưng ta còn chưa tới chuẩn bị kết anh thời điểm. Nếu như có thể mà nói, Trần Mạc Bạch tự nhiên là muốn để Trần Thuần nhìn một chút, dù sao trước đó kết đan thời điểm, nàng suy tính ra kết đan tam kiếp quan toàn bộ đều trúng, nhưng muốn để Trần Thuần xem bói đồng thời tinh chuẩn nói, Trần Mạc Bạch thế tất liền muốn nói ra chính mình chân chính tu vi các loại tin tức, hắn cái tuổi này thuần dương quyển kim đan 8 tầng. Thần thức kết đan viên mãn, đoán thể thuật tam giai cảnh giới đỉnh cao, là thế nào đều không thể dùng thiên phú để giải thích, cùng nghĩ biện pháp lừa dối, còn không bằng dứt khoát liền trực tiếp cự tuyệt. Đưa mắt nhìn Trần Mạc Bạch bóng lưng dần dần từng bước đi đến, Trần Thuần quay đầu nhìn một chút Bạch Quan lão tổ chỗ vọng tiên phong, khẽ thở dài một cái, lúc trước nàng đợi người hữu duyên tưởng rằng nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng bây giờ ngẫm lại, khả năng chính mình nhìn lầm, chân chính người hữu duyên, hẳn là hắn, nhưng chuyện kia, để Trần Thuần cùng Trần Mạc Bạch ở giữa nhiều một tầng khúc mắc, tự hồ không có khả năng tín nhiệm lẫn nhau. Nghĩ tới đây, Trần Thuần lại nghĩ tới trên núi còn tại giới môn bên trong mở giới vực Trần Tiểu Hắc, nội tâm không khỏi lần nữa dâng lên cảm thấy rất ngờ vực, nếu có duyên người là hắn, như vậy lúc trước vì cái gì Bạch Quan lão tổ sẽ đến, hẳn là, vị lão tổ này kiếm đạo đã bên trên thông thiên tâm. Trần Mạc Bạch tự nhiên không biết Trần Thuần suy nghĩ lung tung, hắn đã cùng Chung Ly Thiên Vũ cáo biệt rời đi Ngũ Phong Tiên Sơn. Hội Tiên Phong bên kia Nam Cung Huyền Ngọc kết anh thiên triệu không chỉ có không có tán, thậm chí càng phát tuôn ra, tráng đỏ hướng về bốn phía khuếch trương, nhìn cái dạng này, có rất lớn xác suất sẽ kết anh thành công. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng cần trở về thương lượng một chút, tiên môn mỗi thêm một cái nguyên anh thượng nhân, thượng tầng cách cục liền sẽ một lần nữa ba động, mà lại bất lợi là Nam Cung Huyền Ngọc luôn luôn đều cùng bọn hắn vũ khí nhất mạch đối địch, nếu như hắn kết anh mà nói, khả năng tam đại điện bên trong, thế lực của bọn hắn muốn càng thêm co vào, nhưng Trần Mạc Bạch cũng đã sớm nghĩ kỹ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thật sự là không được, liền đem vũ khí nhất mạch tại tam đại điện bên trong quyền lực cùng lợi ích đều cắt nhường một bộ phận đi ra, dù sao chỉ chờ tới lúc hắn kết anh, những này sớm muộn đều có thể cầm về, không cần thiết để ý trong lúc nhất thời được mất. Rời đi Ngũ Phong Tiên Sơn đằng sau, Trần Mạc Bạch trước tiên cũng không trở về Bổ Thiên Tổ, mà là đi khai nguyên điện bên kia, để Vương Tính Phủ liên hệ cứu mang nhất mạch nghị viên Tống Ứng Chi, hai người bọn họ mạch ở giữa mở trong đó bộ tiểu hội, lúc họp, Văn Nhân Tuyết Vi cũng lấy hư không đại na di chạy tới, Nam Cung Huyền Ngọc kết anh mà nói, tình huống xấu nhất, chính là hắn cũng nghĩ nhúng chàm tam đại điện chủ chức vị. Tiên vụ điện chủ ứng Quảng Hoa là cùng hắn nhất mạch người. Chắc chắn sẽ không lẫn nhau xung đột, như vậy thì chỉ còn lại có chính pháp điện cùng khai nguyên điện, ở trong đó, khai nguyên điện chủ Tề Ngọc Hành địa vị vững chắc, cũng không phải hắn đủ khả năng rung chuyển, cho nên duy nhất cũng là mục tiêu tốt nhất, chính là chính pháp điện, Thủy Tiên Thượng Nhân dù sao cũng là hải vực tu sĩ, đến tiên môn bên này cũng vẻn vẹn mạ vàng, là có khả năng cùng Nam Cung Huyền Ngọc đại biểu Bổ Thiên Nhất Mạch đạt thành hiệp nghị, đợi đến lần tiếp theo đại hội thời điểm, đem vị trí nhường lại cho hắn. Dù sao nguyên bản nàng cũng là từ Bổ Thiên Nhất Mạch ứng Quảng Hoa trong tay đạt được vị trí điện chủ này, Vương Tính Phủ đem tình huống xấu nhất nói một lần, Trần Mạc Bạch bọn hắn sau khi nghe xong, không khỏi sắc mặt ngưng trọng gật đầu, nếu như Nam Cung Huyền Ngọc muốn nhúng chàm chính pháp điện mà nói, làm Bổ Thiên Tổ tổ trưởng Trần Mạc Bạch, tương lai khẳng định là đứng mũi chịu sào, là hắn muốn thanh lý mục tiêu, cũng là không phải việc đại sự gì, không có Bổ Thiên Tổ chức vị, ta vẫn là khai nguyên điện ủy viên. Mà lại Nam Cung Huyền Ngọc khả năng cũng không quá nguyện ý tại Thủy Tiên Thượng Nhân phía dưới khuất tại một giác, nếu muốn tiếp nhận chính pháp điện chủ chức vị, Nam Cung Huyền Ngọc thế tất liền muốn như là Thủy Tiên Thượng Nhân một dạng, sớm tiếp nhận phó điện chủ, mà tại chức vị này phía trên, kỳ thật sự tình là hơi nhiều, tiên môn rất nhiều nguyên anh, thà rằng nguyện có càng nhiều thanh nhàn thời gian, cho nên trên cơ bản đều tại các đại linh mạch đạo viện trong học cung đảm nhiệm hiệu trưởng, dù sao kết anh đằng sau, muốn hóa thần mà nói. Càng nhiều hơn chính là dựa vào ngộ tính của mình cùng thiên phú, tam đại điện chủ lý lịch, cũng vẻn vẹn có thể trợ giúp tu sĩ Nguyên Anh, cùng quy củ độ phù hợp càng nhiều hơn một chút mà thôi, Nam Cung Huyền Ngọc nếu như chí tại cảnh giới cao hơn, muốn lấy thuần dương quyển hóa thần mà nói, không nhất định sẽ nguyện ý đến Tam Đại Điện bàn độc lao hình, lời như vậy chính là tốt nhất tình huống. Văn Nhân Tuyết Vi sau khi nghe, nhẹ nhàng gật đầu, nhằm vào tốt nhất cùng xấu nhất bốn người bọn họ đều thương lượng đối sách tương ứng đằng sau, lần này nội bộ tiểu hội cũng liền kết thúc, Bổ Thiên Nhất Mạch không ngừng làm lớn, Công Bằng Nhất Mạch khẳng định cũng sẽ có tương ứng phản chế biện pháp, chúng ta không cần sốt ruột. Dù sao hết thảy, chờ Trần Ủy Viên cùng Tuyết Vi hai người các ngươi kết anh lại nói, tan họp thời điểm, Cố Mang Nhất Mạch Tống Ứng Chi lại là sắc mặt nhẹ nhõm, một chút cũng không có bởi vì Nam Cung Huyền Ngọc khả năng kết anh tin tức mà lo lắng. Dưới cái nhìn của nàng, Nam Cung Huyền Ngọc vẻn vẹn lớn tuổi, đi đầu một bước mà thôi, chờ tiếp qua trăm năm, Trần Mạc Bạch cùng Văn Nhân Tuyết Vi hai người, cũng là sớm muộn đều có thể đặt chân cảnh giới kia, đối với người phía dưới tin tưởng như vậy, Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ cười không nói. Sau khi tan học, Trần Mạc Bạch mời Văn Nhân Tuyết Vi ăn một bữa bữa tối, biết Bùi Thanh Sương đã mở kim đan giới vực thành công, Văn Nhân Tuyết Vi cũng là cao hứng phi thường, tương lai nàng hẳn là sẽ đến Vương Ốc Động Thiên bên này thường trú. Đến lúc đó có nàng hỗ trợ, hai người các ngươi liền có thể thường xuyên hợp tác cô động cửu thiên thanh linh tử hoa khí, là kết anh làm chuẩn bị. Văn Nhân Tuyết Vi câu nói này, làm cho Trần Mạc Bạch tâm thần khẽ động, hắn chỗ nào cần Bùi Thanh Sương hỗ trợ, phải nghĩ cái biện pháp, bỏ đi nàng ý nghĩ này. Sau khi ăn xong, Văn Nhân Tuyết Vi trực tiếp thi triển hư không đại na di trở về Cú Mang Đạo Viện, mà Trần Mạc Bạch thì là đi bổ thiên tổ bên kia tăng ca. Gần nhất bởi vì trợ giúp Nghiêm Băng Tuyền các nàng mở kim đan giới vực mà học bù, hắn đã rất lâu không có đi, tại hai cái bí thư hiệp trợ phía dưới, hắn xử lý xong góp nhặt sự tình, sau đó tiếp tục tiến vào phòng tu luyện, lấy nhiên đăng thuật tinh luyện chính mình thuần dương linh lực, cảnh giới của hắn đều dựa vào phục dụng quy chân đang tăng lên mà đến, thuần dương linh lực tự nhiên là có chút phù phiếm, cần quá trình này, mà lại Trần Mạc Bạch còn phát hiện, nhiên đăng thuật còn có thể trợ giúp cô động thuần dương chân khí, hôm nay Trần Mạc Bạch nghe được điện thoại di động vang động, ngừng lại, là Tiểu Hắc gửi tới tin nhắn, nói cho hắn biết đã hạ tụ tiên phong, đi theo Du Huệ Bình về vọng tiên phong. Trần Mạc Bạch cười đánh trở về, cùng nữ nhi nói thật lâu sau, mới bị Nghiêm Băng Tuyền tin nhắn đánh gãy. Lần này giới môn mở ra, trừ trong dự liệu Bùi Thanh Sương cái này kim đan chân nhân bên ngoài, lại còn có hai cái tu sĩ trúc cơ cũng mở giới vực thành công, tự nhiên là ở trong tiên môn đưa tới oanh động cực lớn. Mặc dù không thể cùng Trần Mạc Bạch so sánh, nhưng đem bọn hắn cùng Trần Mạc Bạch trước đó Lam Hải Thiên cùng Nghiêm Quỳnh Chi so sánh, vẫn là không có vấn đề. Ở trong đó, vũ khí thủ tịch tốt nghiệp Tiểu Hắc, tự nhiên bị đối tiêu Lam Hải Thiên, mà xem như Nghiêm Quỳnh Chi trên danh nghĩa đệ tử Nghiêm Băng Tuyền, đã trải qua lần này danh dương thiên hạ. Tất cả mọi người đưa nàng coi là kế tiếp Nghiêm Quỳnh Chi, cho rằng nàng kết đang 10 phần chắc chín, ta không có lợi hại như vậy, đang cùng Trần Mạc Bạch ăn cơm chung Nghiêm Băng Tuyền. Cũng nhìn thấy trên mạng đưa tin, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nàng rõ ràng nhất thiên phú của mình, có lẽ tại trúc cơ cấp bậc này, còn tính là có thể, nhưng đặt ở kết đan khối này, liền có vẻ hơi bình thường, liền ngay cả băng linh trăng cũng đều là hậu thiên cô động mà thành, lần này mở kim đan giới vực, cũng là Trần Mạc Bạch sớm cho hư không thạch thể ngộ, lại thêm lấy đan phượng triều dương đồ kiểu nhồi vịt học bù, nếu không, nàng là chắc chắn sẽ không thành công, chỉ cần ngươi làm từng bước tăng lên cảnh giới. Vĩnh viễn thành công, như vậy ngươi chính là lợi hại như vậy, đối với cái này, Trần Mạc Bạch lại là phi thường có quyền lên tiếng, bởi vì hắn chính là cỡ lớn Nghiêm Băng Tuyền, có thế có hôm nay toàn bộ nhờ tài nguyên chồng chất mà thành, nhưng chỉ cần hắn một mực thành công, như vậy tiên môn bên này mãi mãi cũng sẽ đem hắn nâng ở trên trời, khả năng kết đang thời điểm, ta liền sẽ bê kỵ đê ánh về nguyên hình. Nghiêm Băng Tuyền nghe Trần Mạc Bạch mà nói, lại là tự dễu nói một câu, ha ha, yên tâm đi. Ta tin tưởng ngươi sẽ thành công, Trần Mạc Bạch từ trên thân Khổng Linh Linh đạt được không ít có trợ giúp băng linh trăng kết đan tài nguyên, đến lúc đó dùng hư không hột mù tẩy trắng một chút, hắn có nắm chắc để Nghiêm Băng Tuyền một lần thành công, từng, ta sẽ cố gắng không bị ngươi kéo quá xa, Nghiêm Băng Tuyền sau khi nghe, lại là vẻ mặt thành thật nói câu nói này, Trần Mạc Bạch nghe vậy mỉm cười, nhưng cũng không tiếp tục nhiều lời, cùng Nghiêm Băng Tuyền sau khi ăn xong ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch đi đón Trần Tiểu Hắc. Cùng nàng lại ăn một trận xem như ăn mừng, lúc đầu hắn cũng mời Du Huệ Bình chân nhân, chỉ tiếc nàng lấy lớn tuổi không muốn nhúc nhích vì lý do cự tuyệt, cha, vậy ta ngày kia liền trở về, Phúc Mộc Thành bên kia nhờ người cũng kém không nhiều đến kỳ, mà lại gia gia nải nải mụ mụ cũng đều nói muốn ta, sau khi ăn xong, hai cha con đi tại trên đường trở về, Trần Tiểu Hắc sờ lấy chính mình ăn nhiều đằng sau bụng nhỏ, mở miệng nói, từng, vậy ta giúp ngươi đặt trước vé. Đúng, ta nghe Du Chân Nhân nói, Thái Nguyên Chân Quân khối kia linh tiêu ngọc bội ở trên thân thể ngươi, cái này sao? Trong lúc nói chuyện, Trần Tiểu Hắc từ chính mình thon dài tuyết trắng trên cổ lấy ra một khối buộc lên dây đỏ tuyết trắng ngọc bội, Trần Mạc Bạch tiếp nhận xem xét, lại phát hiện kiện này ngũ giai pháp khí khí linh còn tại trong ngủ say, không khỏi một mặt tiếc hận, vốn còn muốn dùng linh thạch cảm tạ một phen, ta lúc đầu tại đạo viện thời điểm, liền muốn dùng tham đồng khế đem ngọc bội kia đồng tham, đáng tiếc không cho ta một chút phản ứng, đem ngọc bội một lần nữa phủ lên đằng sau, Trần Tiểu Hắc biểu môi nói chính mình từng làm qua sự tình. Ngũ giai pháp khí hẳn là cần linh thạch cực phẩm ôn dưỡng a, treo ở trên người ngươi mà nói, vấn đề này là thế nào giải quyết? Trần Mạc Bạch sau khi nghe, mở miệng hỏi, bà nơi đó có, trước đó đều là nàng hàng nhái đằng sau, để cho ta ôm linh thạch cực phẩm ngủ mấy ngày, 10 năm một lần, lúc kia khí linh cũng sẽ tỉnh lại, trước đó đến Úc Một Thành lúc làm việc vừa vặn ôn dưỡng qua. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, tính một cái khí linh lần sau thức tỉnh thời gian. Chuẩn bị đến lúc đó chuẩn bị cẩn thận một chút, chính là bà nói, thứ này là mượn tới, chờ ta kết đăng đằng sau, liền phải trả cho Thái Nguyên học cung, nói lên cái này cũng là đúng dịp, trước đó ta lại mở mấy cái hư không hộp mù, bên trong một cái bên trong, vậy mà vừa vặn có một khối vạn niên ôn ngọc, lúc trước chém Khổng Linh Linh đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng đúng lúc phân đến một khối vạn niên ôn ngọc, đây là tứ giai linh tài, ở trong tiên môn cùng hư không thạch một dạng đứng hàng chính đại kỳ trân bên trong. Bất quá tại thiên hà giới bên kia, hư không thạch Trần Mạc Bạch có một tòa mỏ, vạn niên ôn ngọc lại là chỉ có hai khối, một khối tại trên tay hắn, một khối phó tông tuyệt lấy được. Trần Mạc Bạch cũng đúng lúc nghĩ đến Trần Tiểu Hắc trúc cơ viên mãn, là thời điểm chuẩn bị chính mình bản mệnh pháp khí phôi thai, cũng liền không lo được trùng hợp vết tích quá nặng, đem khối kia vạn niên ôn ngọc đem ra. Cha, vận khí của ngươi làm sao tốt như vậy a? Trần Tiểu Hắc nhìn thấy Trần Mạc Bạch lòng bàn tay lóe lên ánh bạc. Liền có thêm một khối vạn niên ôn ngọc, lập tức hai mắt tỏa sáng, ta tu luyện đan phượng triều dương đồ, phượng tê ngô đồng phía dưới, có thể có được tường thụy gia trì, Trần Mạc Bạch những năm này chỉ cần có thiện công, liền để hoa tử tỉnh đi hỗ trợ mua sắm hư không hộp mù, vì chính là có thể xuất ra thiên hà giới đồ vật đến cho người bên cạnh, cha, vậy ta liền không khách khí, Trần Tiểu Hắc sau khi nghe, mừng khấp khởi từ trong tay Trần Mạc Bạch nhận lấy khối này vạn niên ôn ngọc. Thứ này muốn luyện chế thành bản mệnh pháp khí phôi thai mà nói, còn cần một cái luyện khí sư giúp ngươi đo thân mà làm mới được, ta giúp ngươi liên lạc một chút Hồng Mạnh Khuê lão sư, nhìn hắn có rảnh hay không. Trần Mạc Bạch lúc trước bản mệnh pháp khí phôi thai, là thừa tuyên thượng nhân xuất thủ luyện chế, nhưng người sau bây giờ tại nếm thử hoa khai khoảnh khắc, tìm tòi nghiên cứu hóa thần cảnh giới, khẳng định là không thể nào, mà không tính Nguyên Anh thượng nhân, tiên môn luyện khí tạo nghệ cao nhất. Chính là Hồng Mạnh Khuê cùng Vũ Khí Đạo Viện đương nhiệm luyện khí hệ chủ đảm nhiệm Đặng Đạo Vân, hai cái này đều là công nhận, chỉ kém tu vi cảnh giới đột phá, liền có thể đặt chân ngũ giai luyện khí sư tông sư. Trần Mạc Bạch cho Hồng Mạnh Khuê gọi điện thoại, người sau rất là hào sảng biểu thị tùy thời đều có rảnh, bất quá vừa nghe nói vật liệu là vạn niên ôn ngọc, Hồng Mạnh Khuê cũng có chút cẩn thận, biểu thị cần hảo hảo nghiên cứu một chút tài liệu ngoại hình đặc tính các loại, lại mời mấy cái đồng đạo nghiên cứu và thảo luận một chút. Lại đến chế định luyện chế phương án, dù sao có linh tiêu ngọc bội ví dụ tại, đối mặt khả năng thăng cấp trở thành ngũ giai pháp khí nguyên vật liệu, hắn cảm giác mình nếu là lãng phí, sẽ bị hậu thế luyện khí sư bọn họ xem như mặt trái ví dụ ghi vào trong sách giáo khoa, cũng chính là bởi vậy, lúc đầu dự định phát huy một chút nhiệt lượng thừa, tùy tiện luyện tay một chút Hồng Mạnh Khuê, đột nhiên liền trịnh trọng lên, Trần Mạc Bạch đối với trình cái này tự nhiên là đồng ý, dù sao cũng là nữ nhi của mình bản mệnh pháp khí phôi thai. Vậy khẳng định là tương lai thăng giai tiềm lực càng lớn càng tốt, bất quá chuyện này tiếp đó, khẳng định là để Tiểu Hắc chính mình đi cùng Hồng Mạnh Khuê liên hệ, dù sao nàng mới là pháp khí chủ nhân, nhu cầu nhất là minh xác, đem nữ nhi đưa tiễn đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng nghĩ đến Nghiêm Băng Tuyền cùng Thanh Nữ, các nàng có vẻ như cũng không có bản mệnh pháp khí phôi thai, Thanh Nữ dễ giải quyết, dù sao thiên hà giới bên kia khắp nơi đều là tài liệu tốt, liền nhìn nàng thích gì ngoại hình pháp khí. Bất quá Trần Mạc Bạch lại là nhớ tới chính mình lúc trước lấy được khối kia màu đen vải vóc, lấy luyện bảo kim quang xem xét đằng sau, biết đây là ngũ giai pháp khí khối vụn, mà lại thuộc tính hay là nước, vừa vặn cùng Thanh Nữ hoàng mỹ thích phối, cũng không biết Thanh Nữ có thể hay không đem luyện hóa, mà Nghiêm Băng Tuyền mà nói, Trần Mạc Bạch nghĩ đến trên tay mình hai khối có trợ giúp băng linh căn kết đang băng tủy thanh ngọc cùng thủy vụ băng tinh, ở trong đó người trước chất liệu cùng vạn niên ôn ngọc cùng giai. Ta trước đó mở một cái hư không hộp mù, bên trong một cặp thủy hỏa mỹ ngọc, khối này băng lãnh ngọc ta trước đó vẫn luôn không có chú ý, hai ngày này tra xét một chút tư liệu, phát hiện hẳn là trong vùng biển Thiên Lam băng ngọc, người trước tiên có thể nếm thử tâm thần cùng dung hợp. Nửa tháng sau, Trần Mạc Bạch lần nữa mời Nghiêm Băng Tuyền lúc ăn cơm, đem đóng gói đằng sau băng tủy thanh ngọc đưa cho nàng, Thiên Lam băng ngọc. Vật này vậy mà thật tồn tại, Nghiêm Băng Tuyền có chút giật mình, ở trong tiên môn, cái này linh tài giá trị, là có tiền mà không mua được, cho dù là Nguyên Anh thượng nhân đạt được, cũng sẽ trân tàng đứng lên, chuyện này ngươi ta biết là được rồi, mặc dù có hư không hộp mù lấy cớ, nhưng Trần Mạc Bạch vẫn là hy vọng sự tình càng ít có người biết càng tốt. Dù sao Tam Tuyệt Thượng Nhân vừa mới đối với hắn nói nhiều như vậy, thứ này quá quý giá, ta, bên cạnh ta cũng chỉ có ngươi mới có thể cần dùng đến, không cần từ chối, ngươi cũng không muốn chính mình kết đan thất bại đi. Trần Mạc Bạch câu nói này, làm cho Nghiêm Băng Tuyền ngừng từ chối động tác, nàng mang theo vui sướng gật đầu, đem khối này băng tủy thanh ngọc treo ở trên cổ, thứ này Phó Tông Tuyệt trên tay còn có một khối, Trần Mạc Bạch dự định lần này lúc trở về, dùng đồ vật của mình hướng hắn trao đổi một chút. Dù sao Tiểu Hắc cũng tại cô động băng linh căn, đến lúc đó nếu như muốn kết đan mà nói, đối với nàng cũng là có trợ giúp, còn có thủy vụ băng tinh, nghĩ như vậy mà nói, Đông Hoang tài nguyên kỳ thật vẫn là rất phong phú, thời gian rất nhanh lại là nửa năm trôi qua. Hôm nay, ngay tại làm việc công Trần Mạc Bạch đạt được cự một lĩnh bên trong vô tướng nhân ngẫu truyền tin, không khỏi sắc mặt có chút vui mừng, hắn đem Trang Gia Lan Hô tiến đến, đối với nàng phân phó tiếp xuống công vụ đằng sau, liền đi phòng tu luyện bế quan. Trần Mạc Bạch vừa về tới cự một lĩnh, liền hướng về Phó Tông Tuyệt chỗ trường sinh một đạo tràng mà đi, ha ha ha, vừa mới tới gần, liền nghe đến một trận tràn ngập khoái ý tiếng cười to, chỉ gặp vạn một đại trận trùng trùng điệp điệp thiên địa linh khí như là cái phễu đồng dạng rơi xuống, bị đột phá kết đan trung kỳ bình cảnh Phó Tông Tuyệt cuồn cuộn không dứt hấp thu thôn nạp luyện hóa, Tử Ngọc Trúc hiệu quả so Trần Mạc Bạch cùng thanh nữ tưởng tượng còn muốn xuất sắc, lại hoặc là Phó Tông Tuyệt ăn nhiều lắm, vẻn vẹn một năm rưỡi. Hắn liền ỷ vào phần này dược thiện, vượt qua khốn nhiễu chính mình thật lâu bình cảnh, chính thức trở thành một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, cảnh giới này, tại Đông Hoang tới nói, đã là đỉnh tiêm nhân tài kiệt xuất, dù sao trừ Chu Thánh Thanh bên ngoài, kết đan hậu kỳ, cũng chính là Trần Mạc Bạch, Mạc Đấu Quang, Chu Diệp ba người mà thôi, mà lại đến kết đan hậu kỳ đằng sau, Phó Tông Tuyệt cũng cảm giác chính mình giống như cũng có thể nhìn một chút nguyên anh cảnh giới, nhiều loại vui sướng cảm xúc điệp gia đứng lên. Làm cho luôn luôn trầm ổn hắn cũng là không khỏi làm càng cười to, Trần Mạc Bạch thì là cười đứng ở giữa không trung thay hắn hộ pháp, chỉ chốc lát sau, Ngạc Vân chờ ở cự một lĩnh ba điện 12 bộ tu sĩ trúc cơ cũng bay đi qua, bất quá lập tức liền bị Trần Mạc Bạch đuổi đi, chỉ có Toàn Thiện Lâm cái này Phó Tông Tuyệt đệ tử đích truyền, bị Trần Mạc Bạch lưu lại, sau 3 ngày 3 đêm, Phó Tông Tuyệt rốt cục vững chắc cảnh giới, Trần Sư Đệ, làm phiền ngươi phí tâm, hắn trước tiên bay ra. Hướng về Trần Mạc Bạch nói lời cảm tạ, chúc mừng sư huynh, Trần Mạc Bạch nhìn thấy hắn, đi một cái ngũ hành tông đạo lễ, người sau cũng là cười lớn đáp lễ, bên cạnh Toàn Thiện Lâm cũng là một mặt vui vẻ hành đại lễ, ta cùng sư đệ tâm sự, ngươi đi xuống trước đi, Phó Tông Tuyệt lại là phất phất tay, ra hiệu bên này không sao, để Toàn Thiện Lâm về trước phạt ác điện, sư đệ, ngươi trực tiếp cầm lấy đi chính là, hai người hàn huyên một lúc sau, Trần Mạc Bạch nói băng tủy thanh ngọc các loại linh tài sự tình. Phó Tông Tuyệt trực tiếp sắc mặt bãi xuống, biểu thị há có thể cầm Trần Mạc Bạch tài nguyên, từ chính mình túi trữ vật lấy ra liền đưa cho hắn, đa tạ sư huynh, Trần Mạc Bạch biết Phó Tông Tuyệt chính là loại tính cách này, cũng không có nói thêm cái gì, vẻn vẹn đem chuyện nào ghi tạc trong lòng, sư đệ, ta như là đã đột phá, cái này linh lực nồi cơm cùng Tử Ngọc Trúc, có phải thật vậy hay không muốn lên giá linh bảo cát, nói đến đây, Phó Tông Tuyệt lại là có chút do dự, hắn người địa phương tư tưởng. Hay là chiếm cứ thời khắc này đại não, mặc dù Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy đều là ngũ hành tông tu sĩ, nhưng dù sao bọn hắn ngũ mạch còn không có triệt để quy nhất, hắn cảm thấy so sánh với chính mình cùng Trần Mạc Bạch, bọn hắn quan hệ có chút xa, trợ giúp bọn hắn đột phá đến kết đan hậu kỳ mà nói, tương lai có thể hay không trái lại suy yếu bọn hắn một mạch đối với ngũ hành tông khống chế, chương 778, Tiên Linh Căn, Tử Thanh Thần Diễm Đâu Xuất Hỏa, Sư Huynh, ngũ hành ngũ mạch cùng một chỗ cường đại. Chúng ta ngũ hành tông mới có thể tại tương lai đi ra Đông Hoang, bước về phía toàn bộ Đông Châu, thậm chí là năm châu bốn biển, mà lại nếu như chúng ta một mạch thật tại trong tông môn một nhà độc đại mà nói, ngược lại là sẽ làm cho phía dưới các đệ tử bắt đầu lười biếng, có lúc hay là cần một chút cạnh tranh, Nộ Giang sư huynh cùng Thịnh sư tỷ tại ngũ mạch quy tông thời điểm, xem như có công, những năm gần đây cũng là cẩn trọng, vẫn là phải cho bọn hắn một chút tiến tới hy vọng, mà lại chỉ cần chúng ta một mạch đời đời đều ra Nguyên Anh, sư huynh lo lắng hỏi đề, liền mãi mãi cũng sẽ không phát sinh. Trần Mạc Bạch tràn ngập tự tin lời nói, cũng L-A-N hiển phó tông tuyệt, vậy được đi, bất quá cái này linh lực phạn bảo chỉ có một cái, trước cho ai đâu, nghe phó tông tuyệt lời nói, Trần Mạc Bạch lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này tự nhiên là muốn để chính bọn hắn đi cạnh tranh, bọn hắn một mạch khẳng định không làm loại này chuyện đắc tội với người. Rất nhanh, Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy đều nhận được phó tông tuyệt đột phá kết đan hậu kỳ tin tức, cái này khiến hai người bọn họ trăm mối vẫn không có cách giải. Dựa vào cái gì, bọn hắn khốn tại kết đan trung kỳ bình cảnh gần trăm năm, cũng không thể đột phá, mà lại tự hồ có bị nhốt cả đời xu thế, thậm chí chính mình cũng có chút tuyệt vọng, làm sao đột nhiên, phó tông tuyệt liền thành, trong lòng hai người cờ hờ kiếp sợ đồng thời, tự nhiên cũng muốn nghe ngóng ở trong đó đến cùng là nguyên nhân gì, là đạt được cái gì phá chướng đan dược, hay là có cơ duyên khác, lại hoặc là đơn thuần là linh cơ khẽ động đốn ngộ, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền biết nguyên do vì sao. Cự một lĩnh linh bảo các trưng bày một cái tên là linh lực phạn bảo pháp khí, ghi chú nói có thể hầm một loại trợ giúp tu sĩ kết đang đột phá bình cảnh dược thiện, chính là thượng cổ trường sinh giáo bí bảo. Nhìn thấy cái này, Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy làm sao không biết, phó tông tuyệt chính là dựa vào cái này linh lực phạn bảo đột phá, hai người thậm chí đều không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp liền chạy về cự một lĩnh. Trần Mạc Bạch tự mình chiêu đãi cơ hồ cùng một thời gian đến Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy. Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy riêng phần mình nhìn thấy đối phương, lúc đầu quan hệ còn có thể hai người, lúc này vẻn vẹn lên tiếng chào, sau đó bầu không khí có chút cứng ngắc ngồi xuống, sư huynh sư tỷ tới đúng lúc, ta tu vi vừa mới đột phá, chính là muốn xếp đặt một trận, lúc này, phó tông tuyệt cũng bay tới, không chút kiên kỵ tản ra chính mình kết đan hậu kỳ khí cơ, làm cho Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy càng là nóng mắt cùng hâm mộ, chúc mừng phó sư đệ, lần này ta tới, nhưng thật ra là... Nộ Giang nhìn thấy Thịnh Chiếu Hy cũng đến đây, cũng không có ý định vòng vo, trực tiếp đã nói tính toán của mình, chính là muốn mượn cái kia đột phá linh lực phạn bảo cùng dược thiện đan phương dùng một lát, ta cũng là ý tứ này. Một bên Thịnh Chiếu Hy nhìn thấy hắn trước tiên là nói về, cũng lập tức đi theo, việc quan hệ chính mình tu vi đột phá, lúc này coi như khiêm nhượng không được, sư huynh sư tỷ tới chậm một bước, thứ này đã bị Doãn Thanh Mai sư chất dự định, nhưng Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lại là có chút ngượng ngùng mở miệng. Doãn Thanh Mai. Nàng không phải mới vừa vặn kết đan không mấy năm sao, Nộ Giang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, thứ này vừa mới phủ lên linh bảo cát, liền bị tại Bắc Nguyên thành nàng bắt lại, Doãn sư chất kỳ tài ngút trời, lại là thiên linh căn, tu luyện nhanh, khả năng rất nhanh liền có thể cần dùng đến, Trần Mạc Bạch bắt đầu mở mắt nói lời bịa đặt, Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy nghe quả nhiên liền gấp, bực này bí bảo hiện tại cho nàng quá mức lãng phí, mà lại tại chúng ta trên tay. Mới có thể chân chính phát huy ra hiệu quả, không bằng trước hết để cho chúng ta tới sử dụng 2 năm, cho đến lúc đó Doãn sư chất nếu như tu vi lâm vào bình cảnh, chúng ta lại để cho nàng, dạng này mới là đối với tông môn có lợi nhất phân phối. Thịnh Chiếu Hy tính tình tương đối gấp, lập tức thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, sư tỷ nói cũng là, bất quá dù sao Doãn sư chất đã tại Bắc Nguyên thành linh bảo các bên trên dự định tốt, dựa theo quy củ, cũng muốn đợi đến nàng từ bỏ đằng sau. Ta mới có thể lần nữa lên giá cái này linh lực phạn bảo, chuyện này hai vị yên tâm, ta nhất định sẽ đối với Doãn sư chất hiểu chi lấy tình động chi lấy lý, cần phải để nàng tặng cho các ngươi. Trần Mạc Bạch lời nói này vừa ra, Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy sắc mặt dễ nhìn điểm, nhưng ngay lúc đó Nộ Giang lại đưa ra một vấn đề khác, trưởng môn sư đệ, ngươi thứ này chỉ lên giá các ngươi một mạch linh bảo cát, hai chúng ta cũng không tốt hối đoái a. Ngũ hành ngũ mạch mặc dù đã quy nhất, nhưng cũng vẻn vẹn trên danh nghĩa. Trần Mạc Bạch một mực đang nghĩ biện pháp như thế nào đem ngũ mạch mấu chốt nhất tông môn cống hiến cấp cho quyền lực nắm giữ đến trong tay mình, hiện tại liền là phi thường cơ hội tốt, này chủ yếu cũng là bởi vì chúng ta ngũ mạch linh bảo các không có thống nhất nguyên nhân, cự một lĩnh bên này cùng Bắc Nguyên Thành là có thể đồng bộ, cho nên linh lực phạn bảo lên giá đằng sau, tại Bắc Nguyên Thành Doãn sư chất lập tức liền nhìn thấy đồng thời dự định, Trần Mạc Bạch ra vẻ do dự nói nửa câu, Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy lập tức hiểu hắn ý tứ, liếc nhau. Cũng không có kháng cự đại thế này, về sau ta thủy mạch linh bảo cát, cũng làm phiền trưởng môn sư đệ ngươi phái người tới, chúng ta lẫn nhau đồng bộ một chút, hỏa mạch cũng giống như vậy, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lập tức gật đầu, nhưng sau đó còn nói lên mấu chốt nhất, linh bảo cát vận hành căn cơ tông môn cống hiến vấn đề, không bây giờ sau chúng ta ngủ mạch tất cả nhiệm vụ cùng có thế hối đoái tài nguyên đều tập hợp đến cùng một chỗ, dạng này ngủ mạch cũng có thể chân chính bù đắp nhau, để phía dưới đệ tử có thể có càng nhiều lựa chọn cùng cơ hội, Nộ Giang nghe, thuận theo tự nhiên đưa ra điểm này. Ngũ hành ngũ mạch bên trong, liền lấy bọn hắn thủy mạch nhiệm vụ nhiều nhất, dù sao ở trong Vân Mộng Trạch, mỗi ngày đều có thể lên giá chém dê giết yêu thú nhiệm vụ, tương đối, tài nguyên cũng phong phú, một mạch liền xem như có Bắc Nguyên thành Điệp Gia mở Đông Hoang cao nguyên nhiệm vụ số lượng cũng so ra kém Phong Vũ Ổ, bất quá dạng này phong phú nhiệm vụ, cũng đại biểu cho rộng lượng linh thạch chi tiêu, bởi vì đến Vân Mộng Trạch chém dê giết yêu thú, trừ bọn hắn ngũ hành tông bên ngoài. Lúc có rất nhiều tán tu kiếp tu các loại, thậm chí còn có Đông Ngô bên kia tới, bọn hắn là không nhận ngũ hành tông cống hiến, trừ linh thạch bên ngoài, còn có thể dùng yêu thú thân thể, pháp khí, đan dược các loại làm nhiệm vụ thù lao, hiện tại đem bộ phận này buông tay, giao cho ngũ hành tông tới quản lý cùng khống chế, Nộ Giang mặc dù thiếu đi hàng năm có thể xưng rộng lượng rút thành, nhưng cũng có thể không cần phiền lòng những chuyện này, mà lại, nếu như những này có thể đổi lấy cảnh giới của mình đột phá. Đó chính là đáng giá, sư huynh đại nghĩa, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, không khỏi đối với Nộ Giang kính nể không thôi, chỉ có thể nói thiên hà giới bên này đều là chân tu sĩ, tại chính mình tu hành đột phá phương diện, nguyện ý bỏ được tất cả, ngược lại là Thịnh Chiếu Hy có chút do dự, nàng hỏa mạch linh bảo cát, cơ hồ tiếp nhận Đông Hoang phần lớn cao cấp luyện khí nhiệm vụ, bởi vì nàng làm Đông Hoang thứ nhất luyện khí sư nổi tiếng bên ngoài. Rất nhiều gia tộc tu tiên thậm chí là tán tu các loại đều nguyện ý không xa ngàn dặm đến Hỏa Chân Điện, thỉnh cầu luyện chế thích hợp bản thân pháp khí, nếu như cho Trần Mạc Bạch, nàng sau này xác nhận những nhiệm vụ này có thể muốn nhìn hắn sắc mặt, bất quá cuối cùng nàng hay là khẽ cắn môi, cũng gật đầu đồng ý, trừ cơ hội đột chương phá khó được, cũng bởi vì nàng có lòng tin, cho dù là ngũ mạch linh bảo các sát nhập đằng sau, Hỏa Chân Điện cũng vẫn như cũ có thể dựa vào xuất sắc kỹ thuật luyện khí. Cầm giữ Đông Hoang cao cấp luyện khí thị trường, thậm chí còn có khả năng thông qua ngũ mạch bình đài, đem sinh ý làm lớn hơn, ngũ mạch linh bảo các sát nhập đằng sau, liền lấy Bắc Nguyên thành linh bảo các là tập hợp hạch tâm đi, bất quá cứ như vậy, vì để tránh cho tương lai cống hiến R cối L quạng, cũng chỉ có thể đủ do Bắc Nguyên thành bên kia cấp cho cống hiến, Trần Mạc Bạch lời này vừa ra, cơ hồ là chân tướng phơi bày, nhưng Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy hai người vẻn vẹn do dự sẻ. Liền gật đầu đồng ý, cái gì cũng không sánh nổi bọn hắn đột phá trọng yếu, đã như vậy mà nói, ta đề nghị đem ba điện 12 bộ cũng di chuyển đến Bắc Nguyên thành đi, dạng này ngũ mạch giao lưu cũng dễ dàng một chút, Trần Mạc Bạch nói lên ý nghĩ này, cũng đã nhận được nhất trí thông qua, thậm chí tại Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy xem ra, đây là cho bọn hắn mặt mũi, dù sao nếu như ngũ hành tông ba điện 12 bộ một mực tại cự một lĩnh mà nói, liền đại biểu cho một mạch vi tôn, hiện tại đem đến Bắc Nguyên thành. Chí ít đối với ngũ mạch tới nói đều là bình đẳng, nắm giữ kinh tế đại quyền đằng sau, tiếp xuống ngũ hành ngũ mạch liền sẽ từ từ chân chính quy nhất, chúng ta thương lượng những này, đến lúc đó còn xin trưởng môn sư đệ thông báo một chút Chu Diệp, Nộ Giang cuối cùng lại nói câu này, Hỗn Nguyên Tiên Thành bên kia, bọn hắn ai cũng không dám đi, trực tiếp ngầm thừa nhận thổ mạch đồng ý, bất quá chuyện kết quả, hay là cần thông báo một chút, chuyện này giao cho ta đi, Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện. Dùng thông thiên nghi thông tri Nhạc Vân đem cái kia linh lực phạn bảo mang tới, thứ này chỉ có một cái, không biết Nộ Giang sư huynh cùng Thịnh sư tỷ ai trước hối đoái đâu, lời này vừa ra, Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy liếc nhau một cái, sau đó Trần Mạc Bạch cũng cảm giác được giữa hai người thần thức ba động, hiển nhiên là tại lẫn nhau bàn điều kiện, liền xem ai có thể thuyết phục ai, trưởng môn sư đệ, không biết dược thiện này mỗi lần phục dụng liều thuốc, có hay không yêu cầu, cũng không biết hai người nói cái gì. Nộ Giang xoay đầu lại hỏi một câu, đây cũng là không có, chỉ là cần kiên trì bền bỉ phục dụng, Phó Sư Huynh cũng là không gián đoạn phục dụng một năm rưỡi đằng sau, mới mượn nhờ dược thiện hiệu quả tích lũy đột phá bình cảnh, Trần Mạc Bạch giải thích thời điểm, đại khái đã hiểu Nộ Giang ý tứ, vừa vặn Vân Mộng Trạch bên kia yêu thú lại có chút náo động, ta dự định mời sư muội đi Phong Vũ Ổ ở lại mấy năm, cái này linh lực phạn bảo cùng dược thiện, cũng đúng lúc có thể cùng một chỗ nhấm nháp, dạng như vậy. Đích thật là vẹn toàn đôi bên, đây là Tử Ngọc Trúc dược thiện đan phương, sư huynh sư tỷ ở cùng một chỗ mà nói, trước tiên có thể sau đun như hai nồi, dạng này thậm chí sẽ không trì hoãn thời gian của các ngươi, Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, lấy ra một cái túi trữ vật, trong này là tràn đầy một túi tử ngọc linh mễ, trừ cái này chủ tài bên ngoài, còn lại dược liệu liền để bọn hắn dựa theo đan phương chính mình đi góp nhặt, bất quá những này cũng đều là Đông Hoang bên này thường gặp. vì để tránh cho bọn hắn thao tác sai lầm, Trần Mạc Bạch còn chuẩn bị hiện trường biểu thị, cho bọn hắn dùng linh lực phản bảo nấu một nồi tử ngọc chút. Sư đệ, ta tới, cái này ta quen. Một bên Phó Tông Tuyệt lại là chủ động xin đi dê, chiếc giặc, hắn thời gian hơn một năm nay, linh lực phản bảo gần như không rời khỏi người, thậm chí có thể nói chỉ là nấu cái này tử ngọc chút, trình độ của hắn so Trần Mạc Bạch cùng thanh nữ còn muốn lợi hại hơn, lại là tam giai linh mễ. Nhìn thấy Phó Tông Tuyệt đem tử ngọc linh mễ bỏ vào, Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy đều là giật nảy cả mình, không nghĩ tới chi phí vậy mà như thế to lớn. Tông môn ở trên Đông Hoang cao nguyên, có một mảnh bí mật linh điền căn cứ, trồng cái này tam giai tử ngọc linh mễ, hiện tại bởi vì sản lượng còn không nhiều, vẻn vẹn chỉ có thể cung ứng chúng ta những này tu sĩ kết đan. Trần Mạc Bạch cười đem trong tay tràn đầy một túi tử ngọc linh mễ giao cho Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy, hai người tiếp nhận xem xét, không khỏi giật nảy cả mình, một túi này, có thể làm ra cho hai người bọn họ ăn được nguyên một năm, đây cũng là Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy lần thứ nhất, cảm thấy làm ngũ hành tông tu sĩ kết đan, phúc lợi vậy mà như thế chuyện tốt. Trước kia phân gia thời điểm, bọn hắn muốn tam giai linh mễ mà nói, chỉ có thể chính mình dùng nhiều tiền đi mua sắm, hàng năm góp nhặt linh thạch thượng phẩm, có không ít đều là dùng tại phương diện này, không nghĩ tới bây giờ lại còn có thể lĩnh miễn phí. Linh lực phản bảo chỉ cần đem linh mễ cùng dược liệu bỏ vào là được, Phó Tông Tuyệt thao tác xong đằng sau, bốn người bọn họ liền cùng một chỗ ngồi uống trà nói chuyện phiếm, cái này tam giai linh mễ mầm non, là từ đâu mà đến, sát vách Đông Di bởi vì kim hà mễ hạt giống, Huyền Hiêu đạo cung cùng không tan cốc huyết chiến đến nay, cừu hận đến bây giờ còn không có tan giải, cho nên Nộ Giang biết ngũ hành tông vậy mà trồng tam giai linh mễ, mười phần ngạc nhiên, là đệ tử ta hao phí mấy chục năm thời gian tạp giao thí nghiệm mà thành. Bất quá bởi vì ta tông thực lực còn không tính là quá mạnh, việc này còn xin sư huynh cùng sư tỷ giữ bí mật, Trần Mạc Bạch nói các minh vất vả, nghe đến đó Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy đều là mười phần hâm mộ hắn có một cái xuất sắc như vậy đệ tử, ngày xưa sư tôn môn hạ, cũng chính là cái kia Chu Diệp mới là nghe đạo trúc cơ, sư đệ có trắc sư điệp dạng này truyền nhân, tương lai thành tựu chắc chắn sẽ không tại hỗn nguyên sư tôn phía dưới, Thịnh Chiếu Hy mở miệng nói một câu làm cho Trần Mạc Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.